Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3604. Một lát sau, một chuỗi bước chân cực kỳ lộn xộn từ ngoài cửa truyền đến. Tư Vũ Chiến vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cửa. Chỉ thấy vài tên vệ sĩ áo đen dáng người cực kỳ to lớn, dẫn theo một người đàn ông trung niên loạng choạng bước vào. Người đàn ông kia nhìn qua hơn 50 tuổi, mặc âu phục màu đen, thế nhưng trên mặt có vẻ vô cùng hốc hác, râu ria xồm xoàm. Cha, sao cha lại ở đây? Tư Vũ Chiến vô cùng hoảng sợ nói, giống như không thể tin vào mắt mình. Sao cha lại ở chỗ này? Sao lại ở cùng một chỗ với đám người kia? Không biết vì sao, giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, anh ta vội vàng tố cáo với cha mình. Cha, bây giờ cha đến đúng lúc lắm. Lũ khốn kia dám lừa con. Lần này cha nhất định phải giúp con xả cơn giận này. Con muốn xem lần này bọn họ chết như nào. Bốp, nhưng mà điều khiến cho Tư Vũ Chiến không thể ngờ tới rằng, anh ta còn chưa nói xong, Tư Đức Huy đã lao đến. Ông ta tát cho Tư Vũ Chiến một cái thật mạnh. Chỉ nghe tiếng bốp, vang giòn, khuôn mặt Tư Vũ Chiến lệch đi. Cơn đau rát từ trên mặt truyền đến. Anh ta không thể tin vào mắt mình. Vừa nãy, cha anh ta lại đánh anh ta. Hơn nữa còn đánh trước mặt Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan. Cơn tức giận to lớn khiến cho anh ta mất hết lý trí. Hẳn ta giận dữ hét vào mặt cha mình. Cha, có phải cha điên rồi không? Sao cha lại đánh con? Tư Đức Huy nhìn con trai không chút triển vọng nào, tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Ông ta chỉ vào mũi Tư Vũ Chiến chửi âm lên. Trước kia cậu ở thành phố Ninh Giang làm sẵn làm bậy tôi cũng xử lý cho cậy, nhưng mà mấy ngày trước, cậu lại dám giả mệnh lệnh của tôi, lôi quân đội dưới tay tôi vào. Bây giờ chuyện đã truyền đến thủ đô. Đừng nói là cậu, ngay cả bản thân tôi cũng khó giữ nổi. Hai chúng ta cùng nhau đợi đến lúc ăn cơm tù đi. Lời nói này của Tư Đức Huy giống như sấm sét giữa trời quang. Hai chân Tư Vũ Chiến mềm nhũn lập tức ngã xuống ghế sofa. Anh ta đờ người ra. Nói, sao có thể có chuyện đó. Nhiều năm như vậy, tôi đã cảnh cáo cậu. Mặc kệ cậu ăn chơi liều lĩnh như thế nào, xảy ra chuyện thì tiêu ít tiền là xong. Thế nhưng mà cậu hết lần này đến lần khác không nghe. Vì một chút ân oán cá nhân, vì một cô gái, vì một người phụ nữ không thể sinh con được, cậu trực tiếp kéo cả nhà họ Tư xuống. Cậu biết không, thằng phá hoại, thằng khốn khiếp. Lúc này Tư Vũ Chiến rõ ràng đã rơi vào cảm xúc điên cuồng. Anh ta tức giận quay đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn chằm chằm Tô Duy Nam. Giờ phút này, anh ta phát hiện Tô Duy Nam đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, trong đôi mắt chói lóa có chút châm biếm, có một loại trực giác lóe lên trong đầu Tư Vũ Chiến. Anh ta lập tức bừng tỉnh. Tô Duy Nam, tất cả những thứ này đều do anh giở trò phải không? Hèn chỉ trước đây anh ấy vẫn luôn trốn tránh không chịu xuất hiện. Mình lúc đó còn nghĩ rằng anh ấy bởi vì sợ nên mới không dám xuất hiện. Thế nhưng không ngờ người đàn ông này lại thâm độc và xảo quyệt như vậy. Dám động tay động chân sau lưng anh ta. Có lẽ mấy ngày trước Tô Duy Nam cố tình lộ hành tung của mình ra, bởi vì anh ấy đoán mình nhất định sẽ sử dụng thế lực của cha để đối phó với anh ấy. Cách chương.